Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, bình tĩnh, tin tưởng lẫn nhau. Cô Phi Yến ngẩng đầu một cái, một mặt kinh ngạc, thủy cơ lập tức hồi phục lại. Nàng bản năng đồng dạng mà lui lại, hô to, người tới. Trong lúc nhất thời, nàng bốn phía hơn 10 hộ vệ tất cả đều dựa đi tới, ngăn khuất nàng phía trước. Không thể nghi ngờ, nàng bị giật mình, nàng dám đem đại hoàng thúc đẩy ra, tự nhiên là làm chu toàn phòng bị, đã phòng ngừa quân cửu thần cướp người, cũng phòng ngừa quân cửu thần giết người. Thế nhưng là, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến động thủ lại là cô Phi Yến, càng thêm không nghĩ tới cô Phi Yến sẽ dứt khoát như vậy. Một tài ám khí liền đứt rồi đại hoàng thúc đầu. Phải biết, liền xem như quân cửu thần cùng tam điện hạ như vậy cao thủ, cũng không khả năng ở loại tình huống này chiêu tiếp theo giải quyết đại hoàng thúc nha. Cô Phi Yến trong tay cất giấu rốt cuộc là cái gì ám khí? Tại sao có thể có như thế uy lực cùng tốc độ? Cô Phi Yến vừa mới nếu là bắn chệch một chút, cái kia chết thảm chính là nàng nha. Gặp thủy cơ phản ứng này, cô Phi Yến cười lạnh, liền tay giơ lên, lấy bạo vũ, lê hoa châm nhắm ngay ngăn khuất thủy cơ phía trước người. Nàng lớn tiếng nói, thủy ướng quân, ta đây ám khí có thể xuyên thấu 10 người tường. Chứ chuyện, giết rùa đen rút đầu, ngươi có tin không? Thủy cơ chưa kịp trả lời, Trình Diệc Phi lại đột nhiên cao giơ trường kiếm lên, đến, hô to, tin. Vừa mới nói xong, phía sau mấy ngàn binh sĩ ngừng lại là cùng kêu lên hô to, tin. Tại đinh tai nhức óc thanh âm bên trong, đừng nói thủy cơ, chính là vạn tấn binh sĩ cũng tất cả đều căm tức. Thủy cơ đẩy ra mấy người lính cầm kiếm, nhanh chân đi ra đến, tức giận nói, cô Phi Yến, đánh lén có gì tài ba? Có bản lĩnh chúng ta đơn đấu. Đơn đấu? Cô Phi Yến gọi to, bổn vương phi là tới công thành, không phải đến đơn đấu, ngươi đừng quá đề cao bản thân. Nàng đem bạo vũ lê hoa châm giơ lên cao cao, tiếp tục nói, bổn vương phi vừa mới bất quá chỉ đùa với ngươi thôi. Ám khí kia không phải dùng để giết rùa đen rút đầu, mà là dùng để thử rùa đen rút đầu. Nàng dứt lời, liền đem bạo vũ lê hoa châm ném ra bên ngoài, thoải mái không bị trói buộc, cho dù một thân thường phục, cái kia hiên ngang phong phạm cũng vượt xa chiến bào ra thân thủy cơ. Thấy thế, không chỉ có thủy cơ bọn họ, chính là cô Phi Yến bên này người cũng tất cả đều ngoài ý muốn. Uy lực cường đại như thế ám khí, cô Phi Yến làm sao có thể nói bỏ liền bỏ? Cái này ám khí rõ ràng là dùng hết không còn giá trị rồi. Nói một cách khác, cô Phi Yến vừa mới là cố ý hù dọa thủy cơ. Chính như nàng nói, nàng là đang thử rùa đen rút đầu. Quân cửu thần nguyên bản cũng bởi vì Bách Lý Minh Xuyên cái kia hỗn chướng lời nói, lửa giận khó bình, gặp cô Phi Yến đem thủy cơ đùa nghịch thành dạng này. Hắn một trận là buồn cười, hắn quay đầu nhìn về cô Phi Yến nhìn lại, ý cười càng đậm. Cô Phi Yến cũng quay đầu nhìn về quân cửu thần, xem ra nàng cố ý thẳng sống lưng, một bức kiêu ngạo đắc ý bộ dáng. Kỳ thật, nàng cũng muốn giết thủy cơ, chỉ tiếc đường môn chủ cho nàng bạo vũ lê hoa châm chỉ có một cái ám châm. Nàng cũng liền thuận thế hù dọa một chút thủy cơ, hoàn chỉnh bạo vũ lê hoa châm có 27 miếng ám châm, bản vẽ đã sớm thất truyền. Đường môn chủ có thể nghiên cứu xuất hiện ở đây cái đã rất không dễ dàng. Gặp cô Phi Yến cái kia tiểu bộ dạng, quân cửu thần càng thích, hắn nhịn không được ha ha cười to lên. Thủy cơ xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng rút trường kiếm ra trực chỉ cô Phi Yến, Cẩu nam nữ, bản tướng quân hôm nay không phải giết các ngươi không thể. Cô Phi Yến mắt điếc tai ngơ, quay đầu ngựa lại, đối mặt phía sau mấy ngàn tướng sĩ, nàng lớn tiếng nói, đại hoàng thúc tại Bắc Cương phản quốc thông đồng với địch, lại cùng Tuyết tộc trước tộc trưởng đồng mưu, xúc phạm Tuyết tộc tộc quy, bắn giết Tuyết tộc thần ưng Bạch Đầu ưng, muốn giết hại Tĩnh Vương điện, hạ cùng bổn vương phi, theo ta Thiên Viêm luật pháp, phản quốc người làm ngũ mã phanh thây, theo Tuyết tộc tộc quy, bắn giết Bạch Đầu ưng người cũng làm phân thây, hôm nay bổn vương phi chém hắn đầu tại Quảng An dưới thành, nhưng có người không phục, toàn trường một mảnh tĩnh lặng, không người dám lên tiếng. Đại hoàng thúc, không có phụ họa Thủy Cơ, vẻn vẹn Thủy Cơ lời nói của một bên, người nào sẽ tin? Cô Phi Yến tiếp tục nói, Tĩnh Vương điện hạ là quân thị trưởng tử, gánh vác quân thị gia tộc sứ mệnh, cùng hoàng thượng thủ túc tình thâm, tuyệt không phải bất luận kẻ nào có thể khích bác ly gián, bách Lý Minh Xuyên trộm cắp, thần nông cốc dược liệu, thu mua mật thám, muốn mưu hại Trình tướng quân, bị bổn vương phi nhìn thấu quỷ kế, đến nay ôm hận tại tâm, lại nhiều lần tìm bổn vương phi phiền phức, đáng tiếc, hắn tài nghệ không bằng người, đến nay đều chưa từng đạt được. Cô Phi Yến lời đến nơi này, Thủy Cơ càng thêm nổi nóng, liền là đoạt lại hộ vệ, cung tiễn, hướng cô Phi Yến hung hăng vọt tới, đồng thời hô to, người tới, cho bản tướng quân bắn tên, ai bắn chết tiện nhân này, chính là ta Vạn Tấn Đại Công Thần. Trong lúc nhất thời, mũi tên bắn một lượt, toàn bộ hướng cô Phi Yến phía sau thiết đến. Cô Phi Yến nghe được phía sau gấp rút lăng lệ âm thanh xé gió. Thế nhưng là, nàng thờ ơ, nàng tiếp tục lớn tiếng nói đi xuống, mà quân cửu thần cùng Trình Diệc Phi đồng thời động thủ, thay nàng trực diện phía sau mưa tên. Trình Diệc Phi ngồi trên lưng ngựa, hai tay cầm tiễn nỏ, một tiễn nhanh như tên bắn hướng trên cổng thành cung tiễn thủ, mỗi một tiễn đều không có hư phát. Quân cửu thần là rút kiếm mà lên, bảo hộ ở cô Phi Yến cùng Trình Diệc Phi phía sau, quét xuống, bổ trảm, ngăn không ngừng phóng tới mũi tên. Tốc của hắn cực nhanh, một chiêu một thức làm cho người đáp ứng không xuể, thậm chí đều thấy không rõ lắm. Ngay từ đầu hắn vẫn chỉ là khoảng cách gần trống đối, theo mũi tên gia tăng, hắn trực tiếp vung ra kiếm mang, lập tức liền đem mưa tên toàn bộ chấn khai. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, vì hắn lực lượng, vì hắn tốc độ mà kinh ngạc. Thủy Cơ không tin tà, tự mình bắn mấy tiễn, mặc dù lực đạo 10 phần, nhưng lại cũng không đến gần được cô Phi Yến. Cứ như vậy, phía sau một mảnh kịch liệt, cô Phi Yến thanh âm vẫn thanh lượng như cũ, bình tĩnh. Bách Lý Minh Xuyên trừ bỏ trộm gà bắt chó trò xiếc, càng sở trường về nói xấu vu oan quốc tương vong, hắn liền lộ diện không dám để cho một cái vô tri nữ tướng quân ở trên thành lầu hát vở kịch. Hắn tính là gì? Nam nhân, bổn vương phi đi đến chính, ngồi đến đoan, không sợ hắn nói xấu, cũng không phải hắn có thể ngấp nghé nổi. Cô Phi Yến nói xong, trước mắt đen nghịt đại quân, hoàn toàn yên tĩnh. Kỳ thật, đến bước này, cô Phi Yến nói cái gì đã không trọng yếu. Trọng yếu là, cô Phi Yến phần này bình tĩnh, quan trọng hơn là quân cửu thần thái độ. Hắn, mặc dù không nói một lời, thong dong đối mặt mưa tên, để cho cô Phi Yến nói hết lời, đem Thủy Cơ nói xấu từng cái phản kích trở về. Hai phu thê phần này tín nhiệm, há lại lưu ngôn phỉ ngữ có thể chửi bới. Hai phu thê phần này bình tĩnh thong dong, đối với Thiên Viêm tướng sĩ không thể nghi ngờ là to lớn nhất ủng hộ. Rốt cục, Cô Phi Yến rút ra, nàng lập tức bội kiếm, trực chỉ Trường Không, lớn tiếng hạ lệnh, chúng tướng sĩ nghe lệnh, công thành. Các tướng sĩ đã sớm không thể chờ đợi. Cô Phi Yến vừa mới nói xong, tiếng trống trận lên, đông, đông, đông, từng tiếng mạnh chấn động, đánh vỡ chiều muộn yên tĩnh, trực kích lòng người, mà theo tiếng trống càng ngày càng gấp, rút, tam quân cùng phát, đón mưa tên, công kích mà lên, nhìn xem không ngừng từ bên cạnh mình tiến lên các binh sĩ. Cô Phi Yến khóe miệng nổi lên một vòng xinh đẹp đường cong, nàng nghĩ, nàng lần thứ nhất mang binh đánh giặc vẫn là đánh rất xinh đẹp, nàng không cho phụ hoàng cùng mẫu hậu mất mặt, cũng không cho quân cửu thần mất mặt. Nàng đang muốn quay đầu ngựa lại, cùng các tướng sĩ một đường giết đi qua quân cửu thần, nhưng từ phía sau lăng không mà đến, rơi vào nàng lập tức. Hắn từ phía sau lưng ôm nàng, thấp giọng, ái phi, ngươi ngự mã, bổn vương giết địch như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.